Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 710, người bị cuốn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, màn đêm buông xuống ngôi làng yên bình một lần nữa bị bao phủ bởi bóng tối trong thôn, chỉ còn lại vài đèn đường lẻ loi tỏa ra ánh sáng vàng. Yếu ớt, một số đèn đường vì không được kiểm tra và sửa chữa nên chẳng còn sáng nữa. Trong lúc này, Dương Gian cùng Tô Viễn không rời khỏi nhà cũ. Cả hai cũng không chọn rời khỏi nơi đây. Đối diện với dự báo linh dị của Tô Viễn, Dương Gian chọn tin. Tưởng, bởi vì hắn không có lý do gì để lừa dối mình. Hai người vẫn luôn ở lại căn phòng có đặt di ảnh, quan sát động tĩnh xung quanh, không có bất kỳ hành động thừa thãi nào. Nhưng rất tiếc, ngoại trừ tiếng bước chân kỳ lạ xuất hiện trước đó, Dương Gian cùng Tô Viễn không có phát hiện gì thêm. Có lẽ con quỷ trong giấc mộng này đã rời khỏi nơi này và tạm thời sẽ không quay trở lại. Mà vào lúc này, trong nhà cũ cũng không còn ai. Để đề phòng có sự cố xảy ra, Dương Gian đã đuổi Giang Diễm đi. Hắn muốn đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, bóng đêm càng trở nên sâu. Thám, hai người trong phòng đối diện với tấm di ảnh đặt trên bàn, đồng thời chú ý tới mọi động tĩnh xung quanh. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, phần lớn người trong làng đều đã ngủ. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, không hề có chút âm thanh kỳ lạ nào, thậm chí không nghe thấy tiếng xe cộ đi ngang qua. Trong điều kiện như vậy, nếu chìm vào giấc ngủ, chắc chắn giấc ngủ sẽ rất sâu. Nhưng hai người không ngủ, cả hai đều đang chờ đợi, đợi sự kiện chuyển biến. Nhưng suốt thời gian dài mà không có bất kỳ dị thường nào xuất hiện, Tô Huyễn cũng có chút lo lắng, không biết có phải mình đoán sai không. Con quỷ đêm nay không đến sao? Chẳng lẽ là do sự hiện diện của mình mà con quỷ lại trốn đi? Không phải như vậy mới đúng. Chẳng lẽ do sự hiện diện của phụ thân Dương Gian khiến gì thường không xuất hiện? Nếu tiếp tục như vậy, lời dự báo của mình sẽ bị vạch chân mất. Mặc dù trong lòng có chút quân bách, nhưng hiện tại Tô Viễn cũng không có biện pháp nào tốt hơn, trừ khi trực tiếp sử dụng nến quỷ hoặc một loại đạo cụ linh dị nào đó để hấp dẫn con quỷ đến. Nhưng may mắn thay, sau một lúc chờ đợi, dị thường đã xuất hiện. Thời gian khoảng 1 giờ sáng, cả hai người nghe thấy một tiếng động, đó là tiếng bước chân của ai đó đi ngang qua hẻm nhỏ bên cạnh. Mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng trong đêm tối tĩnh lặng này, nếu lắng nghe cẩn thận vẫn có thể nghe thấy. Đêm khuya như vậy, có người đi lại trong thôn, đó là người sao? Không ai có thể chắc chắn. Nhưng từ âm thanh phát ra có thể ước lượng được người đó dường như đang đi ngang qua cửa nhà Dương Gian. Hai người liếc nhau, sau đó Dương Gian đứng lên, chuẩn bị đi ra xem thử. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng gọi, Dương Gian, có ở đó không? Đó là giọng một người đàn ông xa lạ, không có gì đặc biệt, bình thường như bất kỳ ai. Nhưng khi tiếng gọi này vang lên, căn phòng lập tức có biến đổi lớn. Căn phòng trở nên cổ xưa hơn, ánh đèn nhấp nháy rồi tắt hẳn. Đồng thời bố cục trong phòng cũng hoàn toàn thay đổi. Bàn đặt di ảnh trước đó không biết từ lúc nào đã biến thành một chiếc giường đơn, trong phòng còn xuất hiện thêm nhiều vật cũ kỹ giống như từ mười mấy năm trước, tất cả bày biện đều mang dáng vẻ cực kỳ cũ kỹ. Thậm chí, bên cạnh chiếc giường đơn đó, còn có một đôi giày da cũ, trên mặt đất lại có thêm vài dấu chân. Đó là vết đế giày dính bùn đất để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, cuối cùng nó cũng đến. Thấy cảnh này, Tô Viễn lập tức bước ra ngoài. Ngôi làng quả nhiên không còn là ngôi làng ban ngày nữa, chờ nên vô cùng xa lạ, nhiều ngôi nhà cũng biến thành kiểu mười mấy năm trước, đèn đường trước cổng biến mất, bầu trời cũng u ám nặng nề, không thấy chút ánh sáng nào. Nhưng điều quái dị là xung quanh lại không tối đen, ngược lại có thể nhìn rõ cảnh vật bốn phía. Đây chính là quỷ mộng sao? Tất cả đã bị kéo vào giấc mộng. Không hiểu sao, Tô Viễn cảm thấy bất an. Đúng vậy, chính là bất an. Bởi vì vào lúc này, không hiểu sao lại cảm thấy một nguy hiểm nào đó đang tiến đến gần. Nguy hiểm này không biết đến từ đâu, dường như ở khắp mọi nơi. Điều đáng sợ hơn nữa là liên kết với Toshio và sở nhân Mỹ Lập tức giống như bị cắt đứt, chỉ còn chút liên hệ mờ nhạt. Không chỉ là liên kết trong thân thể biến mất, mà trạng thái của chính bản thân cũng giống như quay lại thành người bình thường. Không còn bị nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, vô pháp sử dụng linh dị lực lượng, quay lại nhìn dương gian còn thảm hơn, hắn trở thành một người tàn tật với cánh tay bị gãy, nhưng dường như hắn đã có kinh nghiệm, không quá bối rối. Hai người đồng thời bị kéo vào giấc mộng, điều quái dị hơn là trước đó cả hai đều không ngủ, ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Ta không thể vận dụng linh dị lực lượng, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của lệ quỷ mà ta điều khiển. Sau khi thử một lúc, Tô Viễn cau mày nói, dương gian không có vẻ quá ngạc nhiên, hắn cau mày nói. Giống như lần trước, khi nghe có người gọi một tiếng, lập tức xuất hiện trong giấc mộng. Lần trước là tiểu viên gọi ta, lần này lại là một người xa lạ. Hắn phát hiện hai lần ác mộng có điểm chung, một khi bị gọi tên, liền sẽ bị kéo vào giấc mộng. Hiện tại xem ra, ngay cả Tô Viễn cũng không có cách nào chống cự, chỉ trong một khoảnh khắc, dù có giữ tỉnh táo, vẫn không thể thay đổi gì, giống như bị kích hoạt một sự kiện linh dị vậy. Nhưng lần này có một điều bất ngờ xảy ra, không chỉ có Dương Gian và Tô Viễn, trong môi làng yên tĩnh, vốn trông rỗng, giờ lại xuất hiện không ít người, những ngôi nhà vốn không có ai, giờ lại lục tục có người bước ra. Bọn họ đều là những người dân trong làng, nhìn họ dường như rất bối rối, bởi vì họ cũng nghe thấy có người ở bên ngoài gọi tên. Mình, không ổn rồi, đêm nay lại có quá nhiều người bị cuốn vào. Nhìn những bóng người đó, sắc mặt Dương Gian trở nên vô cùng khó coi, ban đầu hắn nghĩ rằng đó là quỷ, nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện ra, tất cả đều là những người trong làng ban ngày. Sợ rằng sự kiện linh dị đã vượt ngoài tầm kiểm soát, con quỷ kia dường như kéo toàn bộ dân làng vào giấc mộng, có lẽ điều này liên quan đến thi thể ban ngày. Tô Viễn trầm ngâm một lát rồi nói, Dương Gian cẩn thận suy nghĩ, trong lòng cũng xác nhận suy đoán này, bởi ngoài lý do đó ra, hắn không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Hiện tại tình hình rất rắc rối, vốn chỉ là một sự kiện linh dị không quá nghiêm trọng, giờ lại diễn biến thành thế này, hơn nữa phạm vì ảnh hưởng có lẽ không chỉ giới hạn trong môi làng, mà còn có thể là các thôn phụ cận và cả huyện thành đều bị lệ quỷ ảnh hưởng. Không thể để tình hình tiếp tục như vậy, nhất định phải tìm ra con quỷ, nếu không sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Chỉ khi giết được con quỷ, giấc mộng này mới có thể kết thúc. Cách chương.